Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sùng thành nghiện. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Mẫn Hành không biết ông nội còn có chuyện cũ như vậy, khiến anh áy náy với Vân Thư càng sâu. Ông nội, không phải lỗi của Mẫn Tây, là hôm qua về cùng cô ấy, con phanh gấp dẫn đến cô ấy bị dập đầu. Con có thể lái xe không vững như vậy sao? Bớt giải thoát cho em gái con đi. Ông nội Tạ vu ốt dâu. Tạ Mẫn Hành nói rõ ràng hơn. Ông nội, thật sự là con, hôm qua con bỏ cô ấy giữa đường rồi đi tìm Duy Duy, có lẽ cô ấy bị cảm lạnh, hơn nữa còn có vết thương trên đầu nên mới dẫn đến hôn mê. Khốn kiếp, ông nội Tạ nghe vậy thì tức giận hơn nghe, Mẫn Tây nói, chống nạnh trực tiếp chào hỏi Tạ Mẫn Hành. Con bé là vợ của con đó. Ông nội Tạ thật sự rất tức giận. Vậy mà con lại làm vợ mình bị thương, còn bỏ lại con bé nửa đường vì người phụ nữ khác, 28 năm nay con sông vô ích rồi. Tạ Mẫn Hành chịu đựng một gậy của ông nội Tạ, trên trán xuất hiện mồ hôi, Tạ phu nhân thương xót con cái, hận không thể đích thân nhận gậy này, rồi bản thân đi quỳ từ đường. Thân làm cha mẹ, còn có ông Tạ vẫn rất đau lòng. Ba, Mẫn Hành lớn như vậy nhưng chưa bao giờ làm chuyện khác thường, lần này nhất định là bên đó có chuyện, ba đừng tức giận. Ông nội Tạ lập tức hét về phía ông Tạ, con câm miệng cho ông, con có tư cách nói chuyện sao? Tạ Mẫn Tây bị dọa. Từ nhỏ người nhà luôn nuông chiều cô ta, đây là lần đầu tiên ông nội tức giận đến vậy, khiến Tạ Mẫn Tây sợ tới mức run rẩy. Ông nội Tạ nhìn Tạ Mẫn Hành, con NS kỹ cho ông, Vân Thư phải xếp trước Cao Duy Duy. Tạ phu nhân cười chua xót, vẫn là câu nói này. Trong nháy mắt, bà ấy nhìn về phía phòng cấp cứu, đáy mắt toát ra thương hại Vân Thư. Cũng lộ ra thất vọng nồng đậm với Tạ Mẫn Hành. Lúc này, bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu. Bác sĩ, xin chào tướng quân Tạ, thiếu phu nhân bị chấn động não nhẹ, lại thêm cảm lạnh, còn có đói quá lâu nên dẫn đến hôn mê, hiện tại vẫn chưa tỉnh. Chúng tôi đã truyền dịch dinh dưỡng cho cô ấy, bệnh nhân cần phải theo dõi tại bệnh viện mấy ngày mới được. Ông nội Tạ gật đầu, bác sĩ thấy. Vậy lập tức rời đi, bị đói quá lâu, nói ra khiến mặt mũi nhà họ Tạ ông ấy thật không dễ nhìn. Hôm nay hãy thanh toán lương cho người giúp việc phụ trách hầu hạ Vân Thư đi. Tạ Mẫn Hành bị khiển trách, anh tự biết đối lý. Cũng quan tâm đến sức khỏe của người nhà, nên lập tức nói. Mấy người trở về trước đi, con sẽ ở lại canh giữ. Ông nội Tạ già rồi, quả thật không chịu nổi sự giày vò vào đêm khuya, trước khi đi còn cảnh cáo. Nếu còn có lần sau, ông quyết sẽ không tha cho con. Tạ Mẫn Hành tiễn bọn họ đi, đồng thời tay vuốt ve sau đầu. Tạ Mẫn Tây nói, Mẫn Tây, đừng sợ. Tạ Mẫn Tây đỏ mắt. Anh cả, em sợ. Đã trải nghiệm mẹ và anh trai quỳ từ đường, cô ta vẫn còn nhớ rõ, năm đó sau khi mẹ đi ra ngoài thì một mình ở trong phòng bị khóa 3 ngày, anh trai đi ra thì trực tiếp được đưa đến bệnh viện. Tạ phu nhân cũng đỏ hốc mắt, ôm Tạ Mẫn Tây. Mẫn Tây, mẹ sẽ ở ngoài cửa với con. Chuyện quỳ từ đường là nỗi đau cả đời của Tạ phu nhân. Tạ Mẫn Hành cũng từng quỳ qua, lúc ấy anh và Cao Duy Duy yêu đương, ông nội cô hũ. Luôn giữ quan điểm diễn viên là con hát nên không đồng ý, mẹ thì càng hận ngôi sao, em gái thì đứng chung một chiến tuyến với mẹ, ba cũng cho rằng. Hãy cưới một người có thể giúp con, còn cô ta, con có thể nuôi ở bên ngoài, Tạ Mẫn Hành và quan. Điểm của bọn họ không nhất quán nên bị trừng phạt quỳ từ đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông, tháng chạp khắc nghiệt, Tạ Mẫn Hành cảm nhận được cảm giác đó là như thế, nào, rét lạnh, cả đời cũng không thể quên. Cách chương.